1638, bạn cô nương giống như là làm mẹ người sao. Cái này Hàn cho phép thật đúng là thất bại, nhân gia Lưu Duy Nhất mặc dù là khoác da người lang, thế nhưng ngụy trang công tác làm tốt mà cái Hàn cho phép, coi như không có Lưu Húc từ đó làm khó dễ, hắn bắt Lý Tuyết tỷ lệ cũng hầu như là số 0. Lưu Húc một bộ nghĩa tránh ngôn từ dáng vẻ nói, đừng như vậy mà, nhân gia tốt xấu vừa rồi cũng mời chúng ta ăn cơm xong. Lý Tuyết xì một tiếng bật cười, cho Lưu Húc một cái bạo lật, nói, ngươi thật là một bại hoại a. Lưu Húc liếc một cái đẹp nữ hoa khôi cảnh sát, nói, vậy ngươi bắt ta à, ngươi không phải là cảnh sát sao, cảnh sát bắt bại hoại. Lý Tuyết hơi đỏ mặt, dậm chân một cái mắng, ngươi là đại phôi đảng, cô nương ta chỉ là người lính cảnh sát, xin lỗi, ta ở trước mặt ngươi, chỉ có bị khi dễ phân nhi. Lưu Húc vươn hai cái móng vuốt ở Lý Tuyết gò đồng đảo trước bị hoa. Lý Tuyết vui vẻ, cùng Lưu Húc đánh thành một đoàn. Náo loạn nửa ngày, Lý Tuyết nhãn thần ám muội nhìn thoáng qua Lưu Húc, nói ra, nói, ngươi là không phải là vì ta mực có như thế chỉnh hắn. Lưu Húc khỏe miệng vung lên, nói, hắn có ca đẹp trai không. Lý Tuyết xì một tiếng nở nụ cười, nắm cả Lưu Húc cánh tay nói, ngươi so với hắn đẹp trai nhiều, đẹp trai bỏ đi. Lưu Húc phong ngả ngớn đánh xuống tóc, vậy không phải hai người đều là cười ha ha. Cùng Lý Tuyết phân biệt, Lưu Húc liền trở về hắn cùng Trần An An ổ nhỏ. Mới tới cửa, liền lại thấy được con kia phì miêu, thản nhiên ở Lưu Húc cửa nhà tàn bộ, mà phía trên cổ vẫn là treo cái kia tấm bảng, chủ nhân ra khỏi nhà, thu lưu ta đi. Lưu Húc đản thương yêu không dứt, muốn không phải xem con này phì miêu chủ nhân là một đại mỹ nữ, Lưu Húc mịch có lười bang chuyện này. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ đành đem người này ôm vào trong nhà, uy một ít gì đó, sau đó người này liền nằm trên ghế salon giấc ngủ. Hắn kỳ thực rất muốn biết, mình bình thường không có tới thời điểm, con mèo này đi nơi nào. Lưu Húc lấy ra quyển kia sẻn gỗ cũ sách lụa, đang chuẩn bị bắt đầu nghiên cứu một chút, kết quả điện thoại của hắn lại đột nhiên vang lên. Cầm điện thoại lên nhìn một cái, khá lắm, 40 điện thoại chưa nhận, tất cả đều là điện thoại di động không phải cẩn thận ấn thành xì rùn, cho nên không có nhận đến mà bỏ qua, mà những cái này điện thoại, tất cả đều là Lý Tư Tư đánh. Lưu Húc nhanh lên truyền được, đầu điện thoại kia liền truyền đến Lý Tư Tư tức giận mắng, Lưu Húc, ngươi cái vương bắt đảng. Ngươi rốt cuộc bằng lòng tiếp điện thoại ta, ngươi không phải nói muốn tới nhà của ta, làm sao nhiều ngày như vậy cũng không sang nhưng lại không phải nghe điện thoại, ngươi biết cô mãi mãi có bao nhiêu khó khăn chịu sao. Lưu Húc không khỏi sửng sốt, hỏi, làm sao vậy ngươi hôn đản. Lý Tư Tư không khỏi mắng. Lưu Húc lúc này mới nhớ tới, Lý Tư Tư tựa hồ là sữa quá tràn đầy, hắn vội vàng nói, được rồi, ta bị một sự tình làm trễ mãi, hiện tại liền đi qua, đi nếm một chút chúng ta ăn khuya sữa. Nói xong, liền nhanh lên đi ô tô đến rồi Lý Tư Tư trong nhà. Lý Tư Tư chứng kiến Lưu Húc thời điểm còn vô cùng sinh khí, kết quả bị hắn một cái ngạ hổ chụp mồi, cắn không bông. Nàng trong lòng khí một cái liền tiêu mất, bỏ qua chống lại, thoải mái mà hừ một tiếng, mà Lưu Húc rốt cuộc uống yên tâm mậu nhũ, không khỏi cảm thán, rốt cuộc không dùng tại sợ mẹ la mi nẹ C3H6N6. Đến khi Lưu Húc rốt cuộc giải quyết rồi Lý Tư Tư phát trướng trong một đêm mậu nhũ cái vấn đề phía sau, nàng lúc này mới đẩy ra hắn, máng, ngươi là tên khốn kiếp, làm hại ta lúng túng. Lưu Húc nhếch miệng cười cười, nói ra, ngươi không thể không chuyện nha. Lý Tư Tư đẩy ra Lưu Húc, máng, cút, ngươi đi xem nhân gia đều nói như thế nào, đều nói ta đã sanh hài tử, bản cô nương giống như là làm mẹ người sao. Lưu Húc lại chuẩn hít một hơi, nói, giống như, ngươi mậu nhũ rất ngọt. Lý Tư Tư nắm ở Lưu Húc, nói ra, hai anh, xú đồ vật, ăn của ta sữa, gọi mụ mụ. Lưu Húc dùng răng cắn một cái, nói ra, thật muốn gọi mụ mụ sao. Lý Tư Tư khinh bỉ đẩy ra Lưu Húc, hắn lại thuần thục cởi y phục của nàng, tới một hồi đêm trận chiến đấu. Sau đó, Lưu Húc ôm Lý Tư Tư, nói ra, ngươi lần sau nếu như cảm giác phát trướng lời nói, ngươi thì tùy tìm cái chai gì gì đó, chen tới đó mặt đi. Cút! Lý Tư Tư mắng, ngươi coi cô mãi mãi là bò sữa a, còn tùy tiện vắt sữa. Lưu Húc bật cười, đông nhiên nghĩ tới, nếu như cho bên người còn lại mỹ nữ cũng uống cái toa thuốc này, sau đó làm cho các nàng thiên thiên cho hắn vắt sữa uống, đến lúc đó có thể hay không bị người thiên phạt đâu. Bất quá cũng bất chấp, hiện tại có thể không phải suy nghĩ vấn đề này thời điểm. Lưu Húc đem Lý Tư Tư nghịch đẩy, lại hút một hồi, cuối cùng là ăn no, xem ra sau này ăn khuya tiền đều có thể tiết kiệm đâu. Ăn no Lưu Húc, lần nữa thể lực sự dư thừa đứng lên, vì vậy lại lôi kéo Lý Tư Tư. Làm vận động rằng co một phen xuống tới, Lưu Húc ôm Lý Tư Tư, vù vù đại thụy. Ngày thứ hai dậy, Lưu Húc tỉnh lại, phát hiện giường đi người không, Lý Tư Tư đã không thấy. Ngủ ca liền ném qua một bên Lưu Húc bĩu môi, đương nhiên hắn cũng biết, Lý Tư Tư là đi làm rồi, bất quá nàng cũng đi được quá gấp tha, chính mình còn không có giúp nàng bú sữa đâu. Nếu là phát sóng trực tiếp thời điểm, lại trướng nhũ làm sao bây giờ. Lưu Húc xoay người xuống giường, duỗi người, đi phòng vệ sinh rửa mặt một cái. Hắn đi vào phòng khách, thấy trên bàn cơm bày đặt một cái bình thủy tinh, đó là một chai an toàn sữa. Vẫn là nóng hổi, Lưu Húc khỏe miệng hơi nhếch lên, mặc dù mình nặn đi ra khẳng định không có Lưu Húc hỗ trợ thuận tiện, thế nhưng muốn là của hắn nói, có thể không phải quang chỉ là hút ra tới liền xong chuyện, nhất định sẽ kéo nàng không có chơi không có, cái kia đi làm nhất định sẽ bị trễ. An điểm tâm, Lưu Húc điện thoại reo. Vương Tiểu Á Lưu Húc tiếp thông điện thoại, lúc đầu tưởng chính mình lâu lắm không có đi tìm nàng, Vương Tiểu Á gọi điện thoại qua đây hương sư vấn tội, kết quả hắn suy nghĩ nhiều. Vương Tiểu Á từ lúc cùng Bạch Tố Trinh cùng nhau hợp mở vệ sinh công ty, chuyên môn bang nhân giải quyết thần quái sự tình, làm ăn khá quả thực nguy. Trải qua tiếng tăm kinh doanh, hiện tại làm ăn khá không tốt không muốn, căn bản không giúp được.